Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208. Nàng khi dễ ta, từ nhỏ phụ thân sẽ giáo dục Trần Thuật, đi ra ngoài làm việc, tận lực không muốn cho người ta thêm gây sự. Trần Thuật là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Tiểu học lúc hắn rất ít giao lớp học làm việc. Bởi vì hắn cảm thấy lão sư muốn phê chữa toàn lớp hơn mấy chục hào đồng học làm việc thật sự là quá cực khổ, chính mình giao thiếu một phần, lão sư liền có thể thiếu đổi một phần. Làm một tên đường đường chính chính tiểu học sinh, tận lực không muốn cho lão sư thêm gây sự. Đương nhiên, lão sư thể nghiệm không đến hắn một phen khổ tâm, mỗi lần không phải đứng góc tường liền kêu là ra trường. Trần Thuật rất mất mát, thì liền dạy cho hắn lời nói này phụ thân đối với hắn cũng nổi trận lôi đình gậy gộc ra thân. Cái này khiến Trần Thuật càng thêm khó có thể lý giải được. Không phải ngươi để ta làm như vậy. Tuy nhiên Trần Thuật một đường đi tới bị rất nhiều ủy khuất. Hiểu lầm, gặp phải một chút khó mà diễn tả bằng lời trừng phạt. Nhưng là hắn y nguyên bảo trì sơ tâm, đá mài tiến lên. Phụ thân dạy bảo lời nói vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Đương nhiên, Trần Thuật cảm thấy làm như vậy vẫn là có nguy hiểm tương đối. Mặc cho ai bên người nằm chính mình dạng này một cái khí vũ hiên ngang tài hoa tràn đầy tuyệt thế. Mỹ nam tử cũng đều sẽ huyết mạch sôi sục khó có thể tự chế. Khổng Khê cuối cùng cũng là có thất tình lục dục thân thể máu thịt. Coi như nhịn không được đối chính mình động thủ động cước, cũng là có thể hiểu được a. Lại nói, hai người đã là bạn bè trai gái quan hệ, chính mình là con nàng cha, nàng cũng là mình hài tử mẹ. Coi như hai người có cái gì thân mật chi thực, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chẳng lẽ còn có người có thể đứng ra đến nói này nói kia hay sao? Mơ mơ màng màng, Trần Thuật liền tiến vào mộng đẹp. Trần Thuật làm một giấc mộng. Ở trong mơ, chính mình cùng Khổng Khê song song nằm tại đây cái giường lớn phía trên. Khổng Khê rất thẹn thùng, Trần Thuật rất khẩn trương. Bọn họ có thể nghe đến lẫn nhau phanh phanh phanh tiếng tim đập. Trần Thuật có thể nghe thấy được Khổng Khê gọi ra tức giận thể hương thơm. Chính làm hắn không biết làm sao thời điểm. Khổng Khê thăm thảm thanh âm truyền đến. Ngươi nghe qua hai cái tiểu nhân ẩu đả cố sự sao? Trần Thuật là bị tiểu mộng đánh thức. Tiểu mộng nói buổi tối hôm nay Quách Đạo mời hắn ăn tiểu suy. Khổng Khê cùng Vương Thiều đã trước đi qua. Trần Thuật lúc này mới phát hiện chính mình ngủ một giấc mấy giờ. Bên ngoài sắc trời đã tối tăm. Chính mình tại trong mộng một việc còn không có làm xong. Cái gọi là tiểu suy, thực cũng là thôn dân làm đồ ăn thường ngày. Trong thôn mười mấy hộ người, một chút nấu cơm tốt ăn người ta liền vì cái này toàn bộ đoàn làm phim cung cấp thức ăn. Coi như làm đồ ăn đồng dạng nữ nhân, cũng có thể đem trong nhà đồ ăn làm cùng thịt khô bán đi qua đổi một chút tiền. Cái này đoàn làm phim đến cho toàn bộ thôn làng thôn dân kiếm tiền không ít tiền. Đại bộ phân thời gian đạo diễn cùng đoàn làm phim công tác nhân viên cùng một chỗ ăn chung nồi. Nếu như có khách tới, đạo diễn liền sẽ để mỗi một gia đình làm mấy đạo đặc sắc đồ ăn đến chiêu đãi khách nhân. Tại tiểu mộng chỉ huy dưới, Trần Thuật đi vào trong thôn mỗi một gia đình thời điểm. Trong phòng đã ngồi mấy người, đạo diễn Quách Kiến Tương bên trong miệng ngậm một điếu xì gà. Thanh âm cởi mở nói cái gì đó. Khổng Khê cùng Vương Thiều ngồi ở một bên, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng. Nghịch Lân bộ kịch này nam số một Đàm Xây Phong cũng tại cúi đầu lướt điện thoại di động, xem ra có chút không yên lòng bộ dáng. Còn có diễn viên phó đạo diễn cùng nó mấy cái diễn viên chính. Có ít người Trần Thuật quen thuộc, có ít người chỉ xem qua tài liệu. Nhìn thấy Trần Thuật vào nhà, Quách Kiến Tương đứng dậy nghênh đón, chỉ Trần Thuật nói ra, chúng ta tài tử tới. Hắn nói Trần Thuật vì tài tử, tự nhiên càng thêm coi trọng là Trần Thuật biên kịch thân phận. Nếu như hắn nói Trần Thuật là tổng giám lời nói, đang ngồi đám người ai sẽ đem từng cái vẽ bộ phó tổng giám để vào mắt. Cái này lộ ra có chút địa vị không đối xử, có thể hay không trở thành tài tử, còn cần Quách Đạo chống đỡ mới thành. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đi lên trước cùng Quách Kiến Tương nắm nắm tay, nói ra, Quách Đạo nguyện ý đập ta viết sách, ta mới có thể trở thành tài tử. Quách Đạo không nguyện ý đập ta viết sách, vậy liền chứng minh ta còn cần phải tiếp tục cố gắng. Ngươi xem một chút, nói như vậy ta không đập đều không thành. Quách Kiến Tương hiển nhiên là rất ưa thích Trần Thuật tính khí. Dùng lực vuốt Trần Thuật bả vai, nói ra, Tửu Lượng như thế nào? Bình thường, đã đến đoàn làm phim, vậy thì phải uống thật ngon a Tửu. Không tin ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, nào có không uống rượu đoàn làm phim? Ngươi buổi tối hôm nay theo giúp ta uống thật ngon a Tửu. Ta buổi tối ngày mai liền bồi ngươi tốt nhất trò chuyện kịch bản. Trần Thuật có chút khẩn trương, vội vàng nói, ban ngày trò chuyện, ta quen thuộc ban ngày trò chuyện kịch bản, ban ngày ta phải quay phim. Quách Kiến Tương kinh, ngạc nhìn Trần Thuật vừa vặn, nói ra, Thành, ngươi nói rõ thiên thì ban ngày, bất quá, buổi tối hôm nay có thể phải thật tốt uống một trận. Đúng, ngươi không cần lo lắng vấn đề chỗ ở, Vương Thiểu bên kia ta thì mặc kệ, để cho nàng theo Khổng Khê chen một đêm a. Người bên này ta đã an bài tốt, khiến người ta tại Khổng Khê ở trong tiểu viện cho ngươi chống lên một lều vải. Không cần không, cần, Trần Thuật gấp, vội vàng cự tuyệt, nói ra, ta tùy tiện ở nơi nào đối phó một đêm liền tốt. Không thể cho Quách Đạo thêm gây sự, đến nơi này của ta chính là ta khách nhân, nơi nào có gây sự không gây sự. Quách Kiến Tương kiên trì. Nói ra, lão đệ, ngươi thì chớ khách khí với ta, tại ta địa bàn liền nghe ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói chính mình cùng Vương Thiều đổi một cái. Không mặt mũi, Trần Thuật đầu có chút choáng, đó là uống rượu uống. Trần Thuật ở ngực có chút đau, đó là bị Quách Kiến Tương khí, mọi người vô thân vô cố. Ngươi đối với người ta nhiệt tình như vậy làm cái gì? Ta là loại kia thiếu khuyết ngủ địa phương người sao? Ta nơi đó không thể ngủ. Tốt, a, coi như ta thiếu, chính ta cũng có thể giải quyết, trở thành ngươi đến an bài. Lão gia hỏa không cũng là muốn cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình sao? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khẳng định là muốn cho ta kịch bản tiện nghi bán cho hắn. Hừ, cút ngay, Trần Thuật nằm tại trong lều vải. Thật lâu khó có thể chìm vào giấc ngủ. Khổng Khê hiện tại đang làm cái gì? Là cũng giống như mình thật lâu khó ngủ. Vẫn là đang cùng Vương Thiều trò chuyện khi thế ngất trời. Bọn họ đang nói chuyện gì? Có phải hay không chỗ có chủ đề đều cùng chính mình có quan hệ? Hắn cho Khổng Khê gửi tin tức, ngủ sao? Khổng Khê không có trả lời. Hắn cho Khổng Khê gửi tới video nói chuyện phiếm, nhân làm tín hiệu không tốt mà tự động gián đoạn. Trần Thuật có chút khổ sở, sớm biết buổi chiều cũng không cần ngủ nhiều như vậy, nói như vậy hiện tại cũng tốt ngủ một chút. Đúng lúc này, Trần Thuật nghe đến phía ngoài lều có nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Trần Thuật kinh hãi, tóc gáy dựng lên, chính mình tuy nhiên ở tại sân trong lều vải, nhưng là cái này lụi bại tiểu viện đầu tường còn không có cao một thước, mà lại không có cửa sân. Buổi tối hôm nay lúc uống rượu sau đó còn nghe được các diễn viên nói lên buổi tối nghe đến tiếng sói tru âm, sẽ không phải là có cái gì hung mãnh động vật để mắt tới chính mình a. Xoạt, rèm bị người xốc lên. Một cổ gió thơm từ bên ngoài nhào vào tới. Người nào? Trần Thuật gấp giọng hỏi. Ta là sói già. Khổng Khê ra vẻ hung ác thanh âm truyền đến. Trần Thuật mở ra tiểu mộng đặc biệt vì nàng chuẩn bị đèn pin. chỉ hướng hắc ảnh soi đi qua. Khổng Khê khuôn mặt nhỏ tại đèn sáng phía dưới hiện ra hình dáng. Ngươi không phải sói già, là cái nữ sắc lang. Trần Thuật diệt đi đèn pin, cười ha hả nói ra. Vậy ngươi có sợ hay không? Khổng Khê làm ra dương nanh múa vuốt tư thái. Sợ, Trần Thuật một lần nữa nằm xuống lại. Nói ra, sợ ngươi không chịu đem ta ăn hết. Muốn đẹp, Khổng Khê cười một trận. Cũng tại Trần Thuật bên người nằm xuống. Nói ra, vừa chua vừa thối, ta mới không ăn ngươi đây. Trần Thuật con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Nói ra, vậy ta hiện tại đi tắm rửa. Khổng Khê một cái búng tay gõ tại Trần Thuật trên đầu. Quát lớn, người đầu này suy nghĩ cái gì lung ta lung tung sự việc đâu. Liền không thể muốn chút khỏe mạnh sao? Ta muốn tắm rửa ngủ. Dạng này không khỏe mạnh sao? Vậy ta về sau trước khi ngủ không tắm rửa. Ngoặc kép chấm chấm. Người trước kia không có có nhiều như vậy lời nói. Trước kia, Trần Thuật suy nghĩ một chút. Nói ra, ta trước kia cũng rất nói nhiều. Nguyên bản ngồi ở phòng học hàng thứ nhất. Khi đó chỉ có học tập lớn nhất hảo học sinh mới có thể ngồi hàng thứ nhất. Nhưng là ta luôn luôn cùng ngồi cùng bàn nói chuyện. Lão sư không muốn nhìn thấy ta ảnh hưởng ngồi cùng bàn thành tích học tập. Sau đó lão sư liền đem ta điều đến hàng cuối cùng. Kết quả ta lại cùng hàng cuối cùng ngồi cùng bàn nói chuyện. Ngồi cùng bàn thành tích thì theo thứ hai đếm ngược mấy rớt xuống thứ nhất đếm ngược tên. Sau đó lão sư thì đưa cho ta một cái laptop, để cho ta đem muốn nói chuyện viết đến sách phía trên. Nghĩ một lát, Trần Thuật nói ra, lão sư khẳng định nghĩ không ra. Hắn trong lúc vô tình một động tác, sáng tạo thì một cái vĩ đại biên kịch. Khổng Khê cười to, nói ra, ngươi chỉ có một cái sách tại quay chụp. Làm sao lại xác định sau này mình là một cái vĩ đại biên kịch? Ta trước tiên đem mục tiêu đứng lên, vạn nhất thực hiện đâu. Khổng Khê xoay người lại đứng quay lưng về phía Trần Thuật. Tuy nhiên trong lều vải một mảnh đen kịt, nhưng là ánh mắt của nàng lại là có thể phát sáng đồng dạng. Vẫn làm cho Trần Thuật cảm giác được lóa mắt. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự việc sao? Nhớ kỹ a, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nhớ kỹ rất nhiều việc, cũng quên rất nhiều việc. Có cái gì để ngươi chỉ nhớ sâu sắc sao? Có a, Trần Thuật nói ra. Là chuyện gì? Trần Thuật suy nghĩ một chút, nói ra, không là chuyện gì, mà là một cái người. Khổng Khê tâm tư khẽ nhúc nhích, hỏi, là dạng gì một người? Trần Thuật cảnh giác nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, người không phải là nhìn thấy ta uống nhiều tửu, liền nghĩ lôi kéo ta lời nói à? Làm sao lại thế? Ta là người như vậy sao? Ngươi là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói cho ta biết a, đọc sách, ta rất hiếu kỳ, ta không thể nói. Trần Thuật liều mạng lắc đầu, nói ra, nói ta sợ ngươi tức giận, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không tức giận. Khổng Khê giơ tay lên, nói ra, coi như ta tức giận, cũng chỉ hội cắn ngươi một ngụm, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chia tay. Vậy ta vẫn không nói đi. Trần Thuật nói ra, chúng ta vẫn là trò chuyện chút khác a. Ngươi nhìn lên bầu trời chấm nhỏ bao nhiêu xinh đẹp a. Ngươi ngủ ở trong lều vải đây, sao có thể nhìn thấy chấm nhỏ? Khổng Khê tức giận nói ra, gia hồn này quá láu cá, mới vừa tiến vào chủ đề đây, hắn thế mà là muốn nói sang chuyện khác, thực là một cái nhỏ trai gái. Trần Thuật nói ra, đương nhiên, khi đó ta cũng rất nhỏ. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, phát sinh chuyện gì, để ngươi đối nàng chỉ nhớ sâu sắc như vậy. Nàng khi dễ ta, Trần Thuật nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.